Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1333, chương 1333, Asclepius. Cái này bộ chiến giáp rất nhiều nơi đều bắt chước Stark chiến giáp thiết kế. Vì đem hắn chiến giáp kỹ thuật trở nên bình dân một ít. Thành phẩm rơi chậm lại một ít. Cửu đầu xa các khoa học gia có thể nói là mất ăn mất ngủ. Cuối cùng mỗi bộ chiến giáp thành phẩm cũng vượt qua 800 vạn đô la. Ngoại trừ phi nhân loại hiện hữu công nghiệp năng lực phát sinh biến chất. Bằng không giết bọn họ cũng hàng không nổi nữa. Daisy đối với lần này coi như thỏa mãn. Stark chiến giáp bao nhiêu tiền? 2 ức khởi bước. Nàng cái này đâu? 800 vạn. Ở đầu chọc ta lên làm tổng thống nước Mỹ sau. Còn có thể, ngươi hiểu, không phải truy cầu mỹ quan, chỉ truy cầu giá thấp cùng sản xuất hàng loạt, kết quả chính là binh lính của nàng nhóm mặc trang. Giáp lên đều có vẻ cực kỳ cồng kềnh, xa xa xem liền cùng tinh tế tranh phách người bên trong tộc dùng máy binh giống nhau. 5.000 binh sĩ không có khả năng đồng thời liệt trang. Trong lòng đất không gian có chút khu vực cực kỳ nhỏ hẹp. Trang bị kiểu mới vũ khí binh sĩ chỉ có 300 cái. Đi ở phía trước nhất, thừa ra đại bộ đội cũng có trang bị. Thay phiên lấy ra tiền tuyến, đã là luyện binh cũng là chắc thí vũ khí. Đại cục trưởng đối với người lòng đất diệt tộc chi chiến lúc đó kéo ra. Dưới mỏm đá là một tòa có thể nói khổng lồ trong lòng đất đô thị. Có chừng 2 cái New York thành phố lớn như vậy, trên lý thuyết nơi đây có thể nuôi sống hơn 1 triệu người lòng đất. Nhưng là bọn họ nội bộ tàn sát phi thường lợi hại. Hiện nay dưới mỏm đá thành người lòng đất số lượng không đủ 5 triệu. Nơi đây nguyên bổn chính là một cái cực lớn động rộng rãi. Bị người lòng đất đêm ngày khai thác, cuối cùng biến thành một cái hùng vĩ trong lòng đất vương quốc. Siêu một đường quét sạch đã sớm kinh động nơi này người đương quyền. Người lòng đất toàn dân giai binh, dùng một loại hầu như tràn đầy cả thành phố tư thế tới nghênh chiến siêu. Ba ba, đại Rachel tạm thời bỏ qua kiếm tiền đại kế. Nguyên bản nàng chỉ thích chiến đấu. Hiện tại nhiều hơn một cái kiếm tiền yêu thích. Người nào yêu thích càng thích nàng nói không rõ. Thế nhưng đang đại chiến trước, nàng vẫn có thể điều cả tâm tính của mình. Tiến công a, Daisy không có cảm giác đến có thể những kẻ uy hiếp chính mình. Ngón tay khơi một cái. Đối với phụ trách hành động Crossbone hạ tổng tiến công mệnh lệnh. Ong ong, trong nổ vang. Gau súng trường đánh ra từng đạo chùm sáng màu xanh lam. Người lòng đất trận hình trong nháy mắt đã bị đánh thiên sang bách khổng. Lần này cùng X-Men kề vai chiến đấu, vì cho Jean mặt mũi, nàng không có điều động Sentry người máy, nhưng khi năm Justin Hammer chế tạo một ít sơ đại máy móc binh sĩ có thể sử dụng. Những thứ này máy móc binh sĩ sở hữu năng lực phi hành. Trang bị phi đạn vào hôm nay xem cũng không tính qua lúc. Căn cứ phế vật lợi dụng tâm tư, nàng đem tồn kho toàn bộ kéo đi qua. Máy móc binh sĩ cung cấp không trung đả kích, mặt đất gau súng trường nhất tề nổ súng. Không đến 1 phút, người lòng đất thế tiến công đã bị chém đứt. 8 ly thành thực đinh thép bị gia tốc sau vốn có cực đại động năng. Người lòng đất đội ngũ lại qua với dày đặc. Bình thường là một thương là có thể đánh chết hơn 10 người lòng đất. Gân xương gãy là nhẹ. Thi thể chia lìa cũng không phải cỡ nào mới mẻ sự tình. Bị mệnh danh là cơn lốc xe thiết giáp, bị mệnh danh là Apocalypse xe tăng nàng không mang tới. Chỉ là hiện hữu những vũ khí này để người lòng đất tổn thất nặng nề rồi. Địch nhân tiến công thực sự vô lực. Thân không cao được 1 mét tiểu chú lùn, ném mạnh dài nửa thước bằng đá môn ném lao. Điều này có thể nhưng rất xa. Có thể tạo thành bao nhiêu sát thương. Siêu binh sĩ cảm thấy mấy phe đội hình tản binh thực sự vô cùng bảo thủ. Ở vài cái đội trưởng điều chỉnh dưới, đổi thành súng mồi lửa thời đại xếp hàng bắn chết trận hình. gào súng trường tiếng oanh minh vang lên không ngừng. Người lòng đất giống như gặt lúa mạch giống nhau, từng mảnh một rồi ngã xuống. Ngàn vạn lần chớ trông cậy vào đám này tên là siêu. Thực tế là cửu đầu xà tên có bao nhiêu nhân từ. Cùng giết sạch rồi người anh điêng văn minh ánh sáng. Tự do ánh sáng người Mỹ so sánh với nàng đã rất khắc chế. Thỉnh thoảng thay một ít binh sĩ, thay phiên chiến đấu, cần phải làm cho cái này 5.000 Hydra tinh nhuệ đều có tác chiến cơ hội. Ở tiến công dưới mỏm đá thành giờ thứ ba, đại cục trưởng nằm ở trên giường hành quân suy nghĩ Beyonder chuyện. Đột nhiên từ dưới mỏm đá thành chỗ sâu một hồi năng lượng ba động đưa tới chú ý của nàng. Chỉ thấy nguyên bản ngã vào vũng máu chính giữa người lòng đất đột nhiên sống lại một phần nhỏ. Sống lại sau người lòng đất từ thiết làn da màu xanh biến thành làn da màu đỏ. Những thứ này sống lại người lòng đất vô luận là thân cao hay là tốc độ lực lượng đều tăng trưởng. Một đoạn, bất ngờ không kịp đề phòng siêu binh sĩ căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Hai cái có chút buông lỏng, không có trang bị hộ giáp binh sĩ bị tại chỗ xé thành rồi khối vụn. Người lòng đất trận doanh phía sau truyền đến một hồi như bài sơn đảo hải hoan hô. Nguyên bản như là du ngoạn một dạng siêu binh sĩ lập tức cảm nhận được khổng lồ áp lực. Buồn chán, Daisy cười nhạt, bất quá chỉ là một ít thuật phục sinh xen lẫn ác ma cuồng hóa mà thôi. Trên ngón tay của nàng ngưng tụ lại một đạo bạch quang. Sau đó ngón tay khơi một cái, đem bạch quang ném về phía người chết. Hai tên lính trực tiếp đầy máu sống lại. Song phương sĩ khí lần thứ hai khôi phục bình thường. Đại Rachel đã chạy tới hỏi thăm xảy ra chuyện gì sự tình. Daisy từ trên giường hành quân ngồi dậy, ánh mắt của nàng đi xuống mỏm đá thành ở chỗ sâu trong nhìn lại. Một tầng mà thăm dò. Cuối cùng ở tòa này trong lòng đất động rộng rãi chỗ sâu nhất thấy được một đám người lòng đất. Chứng kiến đám người kia lần đầu thấy. Nàng cũng biết bọn người kia có trí khôn, cùng bên ngoài này đã trở thành dã thú người lòng đất hoàn toàn bất đồng. Bọn họ có coi như có thứ tự chế độ cấp bậc. Ở đây Di ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, một đống người đang ở vây quanh một cỗ thi thể sôi nổi đâu. Đây là một thần linh thi thể, mặc dù nàng không biết cái này thần linh, thế nhưng bằng của nàng cảnh giới cao, nhìn một cái. Nguyên bản dường như sương mù dày đặc vậy đi qua. Hiện tại, tương lai liền đối với nàng lại không bí mật có thể nói. Cổ thi thể này là Hy Lạp thần hệ bên trong chữa bệnh chi thần Asclepius. Daisy ánh mắt xuyên thấu thời gian, cả sự kiện chân tướng thu hết vào mắt. Vị này Asclepius có điểm vô cùng thánh mẫu. Hắn muốn trị bình phục người lòng đất dòng máu tật bệnh. Vì thế thân phó thế giới dưới đất, kết quả chính là hắn không còn có trở lại núi Olympus. Hắn nổi khổ tâm cùng thiện niệm toàn bộ hóa thành bọt nước. Người lòng đất chẳng những không có cảm tạ sự giúp đỡ của hắn, ngược lại giết chết vị này chuyên tâm cứu người thần linh. Ngay cả Asclepius thi thể cũng bị bọn họ lợi dụng. Người lòng đất không phải cho là mình làm rồi chuyện sai lầm gì, ngược lại cho rằng đây là một cái ban ân. Bọn họ hút Asclepius dòng máu, tinh chế trong đó yếu ớt thần lực kích hoạt trong cơ thể mình na mỏng manh X-gen. Dựa vào loại này có thể xưng là tiết độc phương pháp, làm cho X-gen phơi bày nửa ẩn tính trạng thái. Do đó làm cho mỗi người bọn họ trong cơ thể dị năng từng đời một truyền xuống tiếp. Bọn họ dựa vào dị năng thống trị tộc quần. Bây giờ càng là đem cổ thi thể này mang ra để chiến đấu. Làm ra ác tâm như vậy chuyện, các người sẽ không sợ bị trời phạt sao? Daisy thanh âm ở bên trong mật thất dưới đất truyền vang. Thanh âm này cũng không tính to. Trên chiến trường song phương giao chiến không cảm giác chút nào. Nhưng ở một đám tựa hồ là người lòng đất tế ti ra hỏa bên tai lại vô cùng rõ ràng. Cái thanh âm này sử dụng ngôn ngữ bọn họ chưa từng nghe qua. Thế nhưng ý tứ phá lệ rõ ràng. Tự nhiên mà vậy liền đã hiểu. Bọn họ bối rối vô cùng đánh giá chung quanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.